Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1521, thần từ pháo. Người Hoa, người không khỏi quá hung hăng, một chiếc dắt quốc kỳ Canada trên thương thuyền, lưng hùm vai gấu tràn đầy cảm giác mạnh mẽ hồng phong đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Marquis trai cười gằn. Nói. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn cùng toàn thế giới là địch lời, cũng cuối cùng là tự chịu diệt vong. Không muốn cho rằng, giết hắn đi, Lý Mục nói, Hà Ngũ Tân mới đáp một tiếng tốt. Diệp Phỉ Nhiên trường kiếm bên hông, cũng đã hóa thành một đạo ngân quang, xuất hiện giữa trời, cheng, Marquis chai hai tay giá ở trước ngực, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Hắn cả người lật thủy ngân một loại hào quang, thân thể trong nháy mắt, cũng đã kim loại hóa, kim loại người biến dị. Lý Mục hơi nheo mắt, có chút ý tứ a, không biết là nguyên nhân gì. Hoa Hạ cảnh nội, cổ võ người tu luyện tương đối nhiều, rất nhiều người đều là thông qua tu luyện mà thu hoạch được năng lực. Dị nhân cùng người siêu năng số lượng ít. Hơn nữa đại bộ phận cũng đều là từ nhỏ giác tỉnh, sau đó như cũ dùng các loại công pháp đến tu luyện. Mà Âu Mỹ khu vực đem dị nhân hoặc là người siêu năng gọi chung là người biến dị, có lẽ là bị ích kiến cảnh series thịnh hành ảnh hưởng. Này chút người thực lực trời sinh giác tỉnh phía sau trưởng thành theo tuổi tác, thực lực cũng tăng trưởng. Người biến dị số lượng ở phương Tây cường giả trong trận doanh chiếm cứ lớn đại đa số, hệ thống tu luyện rất ít, thông qua tu luyện thu được lực lượng thì càng thiếu. Cái này Marquis trai dĩ nhiên là một cái kim loại người, đau thương bất nhập dáng vẻ, cũng Diệp Phỉ Nhiên kiếm chém ở hai cánh tay trên, hỏa tinh bắn tung tóe, bị chấn động được gảy bay lên. Giống như là đang đánh thép một dạng. Khà khà, lão Diệp, không ngươi được đấy. Hà Ngũ Tân híp mắt, bắt lấy cơ hội tự mở trào phúng. Diệp Phỉ Nhiên tính cách ôn hòa, khẽ mỉm cười, trong tay nắn kiếm quyết. Xèo xèo xèo, kiếm thức biến đổi, trường kiếm kia ngân quang mãnh liệt, treo ngày mà lên, gấp gáp chấn động, lập tức đột nhiên lao xuống mà hạ. Không đúng, Marquis trai dù cho hóa thành sắt thép thân thể, cũng là hãi hùng khiếp vía, đem dị năng thôi thúc đến đỉnh điểm, một quyền đập về phía mũi kiếm, oanh, đinh tài nhức óc tiếng nổ vang rền, nhạt kim loại màu bạc mảnh vụn bắn tung tóe. A, Hồng Phong đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, cao tiếng kêu thảm thiết. Ngân quang trường kiếm trực tiếp chính diện đâm nát hắn kim loại cánh tay, sau đó xuyên thủng thân thể của hắn. Ngân quang tản đi, thân thể kim loại hóa lui bước. Marquis chai một lần nữa biến về thân thể máu thịt, chỗ cụt tay máu tươi yên nhiên, lồng ngực một cái to bằng miệng chén động, máu me đầm đìa, oanh, ngã xuống, đập ầm ầm ở trên bong thuyền. Trường kiếm hơi chấn động một cái, bay ngược mà về, rơi Diệp Phỉ Nhiên bên hông. Kiếm tiên, lấy kẻ địch tính mệnh ở ngoài ngàn mét. Diệp Phỉ Nhiên kiếm thuật, thật là có kiếm tiên một loại phong thái. Phiêu giật tiêu sái, uy lực tuyệt luân, hảo kiếm pháp, Lý Mục cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Cái kia Marquis trai thực lực. Đại khái giống như là Đông Phương cổ võ giả thiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Bất quá bởi vì thân thể mạnh mẽ, sức chiến đấu đặc thù, sở dĩ Diệp Phỉ Nhiên mới không thể một đòn chém giết. Nhưng Diệp Phỉ Nhiên triển khai thần thông, bạch y bay bay, thật là có đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo mấy phần phong thái. Hà Ngũ Tân nhưng là thất vọng bĩu môi, không có hắn xuất thủ cơ hội. Mà lúc này, lá phong trên thương thuyền cái khác người biến dị, cũng tỉnh táo lại đến. Đáng chết người Hoa, bọn họ giết đoàn trưởng. Báo thù, mấy cái người biến dị trực tiếp mở ra cánh vai, đập cánh hướng về ô bồng thuyền bay tới. Giữa không trung, bọn họ cánh vai chấn động, kim loại hóa cánh chim, khác nào vô tận mưa kiếm bão táp một dạng, hướng về Lý Mục đám người kéo tới. Rất ý tứ phương thức tấn công, tương tự với đã từng vũ tộc, mấy cái này người chim cũng là thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Hà Ngũ Tân không chờ Lý Mục mở miệng, cười ha ha, trường đao trong tay, chém ra một đao, dài trăm mét đao ảnh, nháy mắt biến ảo mà ra, chém phá trời cao, tất cả kim loại cánh chim, hóa thành bột phấn mảnh vụn. Hà Ngũ Tân một đao nữa, kinh khủng đao ý bắn ra, nháy mắt đem mấy điều nhân đều bao phủ trong đó, mưa máu bay tán loạn, toàn bộ chém giết, máu tươi cùng chân tay cụt, nhiễm đỏ một mảnh nước biển, huyết tinh chi khí xông vào mũi, các quốc gia cường giả nhất thời đều sợ run tim mất mật. Người Hoa, các ngươi quá tàn nhẫn, không có ký hiệu quân hạm trên, mang theo mắt kiếng gọng vàng châu Á mặt người cao gầy. Thân hình chậm rãi lơ lửng, nói, ta thừa nhận, các ngươi rất mạnh, thế nhưng, không nên mạnh mẽ bá đạo như thế. Hiện nay thế giới đã không giống như xưa, nghĩ muốn lấy sức một người, ngăn chặn tất cả mọi người, đó là không có khả năng. Ta cảm thấy được ngươi nên hướng về Hằng Hà Thần Điện cùng Lá Phong đoàn kỵ sĩ xin lỗi bồi tội. Lý Mục nhìn về phía người này, nói, ngươi muốn làm chim đầu đàn, đại phản phái giọng điệu a, tự giới thiệu mình một cái. Mắt kiếng gọng vàng người cao gầy, một mặt nụ cười tự tin, nói, America liên bang, tự do chi dực, kim tiêu hoa, xung quanh các quốc gia trên thuyền cường giả, có không quen biết kim tiêu hoa người, nhất thời ánh mắt sáng lên, có người hét lên kinh ngạc, tự do chi dực, Bắc Mỹ lớn nhất không chính thức người biến dị tổ chức, lấy cao thủ đông đảo. Thực lực mạnh mẽ, tác phong cứng rắn làm chủ yếu đặc điểm, đặc biệt là nhân vật số 2 Kim Tiêu Hoa, đồng thời có gió, nước cùng kim loại khống chế 3 ngành chính năng lực, 3 năm trước cũng đã là SS cấp cường giả, ở trong phạm vi toàn thế giới, đều vô cùng là có tên, người này là nổi danh phái chủ chiến, đặc biệt là nhằm vào Á Châu. Bản thân hắn mang theo một phần tư châu Á huyết thống. Thế nhưng ở xử lý Á Châu sự vụ thời gian, nhưng lấy tàn khốc lạnh lẽo nổi tiếng. Có người này ở, hôm nay tự do chi dực tuyệt đối sẽ không lùi bước. Rất nổi danh sao? Lý Mục nhìn về phía Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên hai cái người. Hai người sau lắc lắc đầu. Vô danh tiểu tốt, chưa từng nghe qua. Hai người chăm miệng một lời nói, các người rất nhanh tựu sẽ nghe qua. Kim Tiêu Hoa vẫn chưa có cái gì tức giận, một lần cuối cùng cơ hội, hướng về Hằng Hà Thần Điện cùng với Lá Phong đoàn kỵ sĩ. Xin lỗi bồi tội, hắn nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục cười cợt, dựng lên một ngón giữa, quốc tế tiếng thông dụng, ai cũng nhìn hiểu. Hằng Hà Thần Điện Đại Tế Ti Zarawa đám người, đối phó Hoa Hạ thời điểm, không có thấy hắn đi ra giữ gìn lẽ phải, loại này kéo lệch giá người, nên đem hắn đầu xóa sạch, vậy thì đi chết đi. Kim Tiêu Hoa lạnh lùng nở nụ cười, hắn không có lập tức ra tay, mà là làm một thủ thế, trong nháy mắt tiếp theo xèo, bên ngoài 50 dặm hoa, thỉnh. Giống ngắt hàng mẫu tạo đội hình bên trong, một chiếc trục xuất hạm trên, làm ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, một viên màu lam nhạt loại nhỏ đạn đạo, phá không mà tới, khóa chặt Lý Mục, ma đao Hà Ngũ Tân trong tiếng cười lạnh, thân hình như đại bàng một loại nhảy lên, giữa không trung, chém ra một đao, kim tiêu hoa trên mặt. Lộ ra một tia vẻ mỉa mai, này chút ngu xuẩn đông phương người tu luyện, thần từ pháo há lại là đơn giản như vậy là có thể phá hỏng. Oanh, giữa không trung, dài 2 mét màu lam nhạt vệ tinh đạn đạo bị đao quang chém trúng. Nhưng Hà Ngũ Tân 10 phần công lực một đao này, nhất thời đem màu lam nhạt đạn đạo trực tiếp chém nát. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, ầm ầm, ánh lửa bắn tung tóe bên trong. Từng đạo màu xanh nhạt từ ánh sáng lưu bắn ra, Hà Ngũ Tân bỗng nhiên cảm thấy được một trận sờn cả tóc gáy. Theo bản năng mà đao đi ở giữa cung, được thủ thế, oanh, sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đưa hắn hất bay. Trường đao trong tay, thiếu một chút rời khỏi tay, một loại chạm điện mất cảm giác, lạnh trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên, hầu như mất khống chế. Đây là cái gì vũ khí? Hắn cổ họng đầu ngòn ngọt, bay ngược ra ngoài, mà cùng lúc đó, cái kia bị chém nát đạn đạo bên trong, càng là lại tách ra 4 viên hẹn nửa thước loại nhỏ đạn đạo. Lập lòe gấp gáp nguy hiểm chói mắt lam ánh sáng, hướng về Hà Ngũ Tân phóng tới. Không tốt, ô bồng thuyền trên Diệp Phỉ Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vỗ một cái bên hông, ngân quang trường kiếm chớp mắt xẹt qua hư không, đi tới Hà Ngũ Tân trước người, vãi hạ tầng tầng võng kiếm kiếm tường. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ kịch liệt, màu xanh nhạt thần từ tia sáng, phảng phất là chết ánh sáng một dạng, có đừng lực sát thương lớn. Diệp Phỉ Nhiên thân hình đã tới, cầm lấy Hà Ngũ Tân thân thể, cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Đợi đến hai người rơi đến ô bồng thuyền trên thời gian, bước chân đều có chút lảo đảo, trong cơ thể cái kia loại lam ánh sáng mất cảm giác lực lượng lưu truyền, chân nguyên thiếu một chút mất khống chế, đều đè lên trong lòng một khẩu nghịch huyết, không có phun ra, sắc mặt đều là ngạc nhiên khiếp sợ. Nhân gian hỏa khí, bọn họ không phải chưa từng thấy, dù cho là rất nhiều đại quốc hiện đại nhất vũ khí uy lực, bọn họ cũng có giải. Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên, không giống với thông thường bí cảnh tu sĩ, bọn họ thời gian dài sẽ đi tới nhân gian, kiến thức phong trần. Nhưng như là vừa nãy cái này đạn đạo, loại uy lực này, nhưng là có 102, chưa từng gặp, dường như là chuyên môn nhằm vào võ đạo cường giả. Hai người liên thủ, đối phó một viên đạn đạo, đã là rơi vào hạ phong. Nếu như là mấy chục viên đạn đạo cùng phát, hai người trong lòng nặng trình trịch, nhân gian dĩ nhiên đã nghiên cứu ra loại vũ khí này. Xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trước Hà, Diệp hai người liền giết Lá Phong đoàn kỵ sĩ số đại cường giả. Thực lực mạnh, kinh sợ tâm hồn, khiến người không dám nhìn gần. Kết quả một viên đạn đạo, thiếu một chút sẽ phải hai cá nhân mệnh. America vũ khí, càng là đã cường đại đến trình độ như thế này. Rất nhiều Đông Phương cường giả thấy cảnh này, không do đến độ trong lòng cảm giác nặng nề, bản cho rằng đến nơi này loại thời đại, khoa học kỹ thuật sức mạnh ở trong chiến đấu đã không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới, đây đối với đám người tu luyện tới nói, không phải là chuyện tốt à. Thế nào? Kim Tiêu Hoa trên mặt vẻ mỉa mai, càng ngày càng nồng nặc, khó nén từ trên cao nhìn xuống ưu việt, nhìn xuống cảm giác. Đây mới thật sự là mạnh mẽ, làm là một cái hiện đại người văn minh. Hắn rất không thích một đối một nắm bắt đối với chém giết. Dù cho là chính bản thân hắn siêu năng lực, phi thường khủng bố, có lòng tin đối phó Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên bên trong bất luận cái nào, hắn đều không nghĩ tự mình ra tay. Đạn pháo có thể giải quyết sự tình, vì sao nhất định phải mất công sức? Người văn minh liền muốn dùng người văn minh phương thức giải quyết vấn đề. Hắn nhìn khắp bốn phía, như chúa tể hết thảy quân vương, đang miệt thị một đám kinh khủng bất an thần tử. Các ngươi tu vi có lẽ rất mạnh, thế nhưng ở thần tử pháo trước mặt, giống như là thế kỷ 19 ban đầu người Anh điêng kỵ binh đối mặt M134 cơ thương, như cũ không đỡ nổi một đòn. Hoa, thịnh. Bỗng nhiên tạo đội hình bên trong, có 6 chiếc hộ vệ hạm, có thể phóng ra thần từ pháo. Một lần có thể đồng thời phóng ra 18 viên. Tiêu Hoa nói, trong lòng mọi người đều tàn nhẫn mà bị chấn kinh rồi một thanh. 18 viên thần từ pháo. Cái kia đủ để đem tất cả mọi người tại chỗ đều đánh giết thành là cặn bã. Lý Mục đúng không? Kim Tiêu Hoa ánh mắt quét tới. Khinh bỉ nói, ngươi tàn bạo cùng thích giết chóc. Ngay cả thượng đế đều không nhìn nổi. Hiện tại quỳ xuống, khẩn cầu chủ khoan dung. Ta sẽ cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Bằng không, Lý Mục thấy buồn cười. Hắn ngoác ngoác ngón tay. Ngươi đều có thể thử xem. Hắn nói, nhìn xem ngươi dựa dẫm. Có thể hay không uy hiếp được ta. Như ý mong muốn, Kim Tiêu Hoa cười lên. Vậy ngươi tự đi chết đi. Trong nháy mắt, tiếp theo ầm. 8 viên thần từ pháo đạn đạo, nháy mắt phóng ra, khóa chặt Lý Mục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.